Đấu Thần, chương 871, Sông Lầm Cấm Địa, góc truyện audio.com. Chung quanh không gian kịch liệt ba động biến mất, Lý Dật cảm giác một hồi âm lãnh, chẳng những âm lãnh mà cực kỳ hắc ám. Địa điểm hiện tại đã hoàn toàn không phải là nhà của Lục Chỉ Đảo Tiên, điểm này có thể từ bốn phía hoàn toàn không có ánh sáng mà phán đoán được. Xem ra chuyện tống trận thành công khởi động, nhưng vấn đề là không như Lục Chỉ Đảo Tiên nói, bọn họ không phải thành công truyền tống đến thần chi lĩnh vực. Vấn đề này, hiển nhiên còn phải thăm dò phát hiện. Về phần trước mắt trọng yếu nhất đương nhiên là muốn biết rõ những người khác ở đâu. Tạm thời thích ứng, Lý Dật rất nhanh cảm nhận được những người khác tồn tại. Đảo Tiên, có lầm hay không, ngươi sẽ không đem chúng ta truyền tống đến lòng đất chứ? Nơi này cũng không giống thần chi lĩnh vực vậy. Lục Chỉ Đảo Tiên cách Lý Dật không xa, tuy nhìn không tới nét mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác hắn đang bất an. Ta làm sao biết, ai bảo ngươi lại mang long xà, nếu thất bại cũng là trách nhiệm của ngươi, còn không biết xấu hổ trách cứ bổn tiên. Tốt lắm, các ngươi đều đừng cãi được không, trước biết rõ ràng tình cảnh của chúng ta như thế nào đã. Tiểu Tuyết nói, ti, một đạo hỏa diễm xuất hiện ở trên ngón tay Lý Dật, xé toang màn đêm, sau đó hiện ra một cái không gian. Cái không gian này lịch sử đã lâu đời, cũng như nhà cũ của Lục Chỉ Đảo Tiên là khắp nơi đầy bụi bẩm. Nhưng bất đồng chính là, ở trong này so với nhà cũ đảo tiên lớn hơn rất nhiều, bốn vách tường bằng đá ẩm ướt, thỉnh thoảng có thể nghe được tí tách giọt nước rơi xuống nền đá. Tiếng tí tách rơi xuống, tại nơi này đưa tay không thấy được năm ngón tay, nghe được vô cùng quỷ dị. Đấu khí hỏa diễm sáng lên, mọi người tâm tình mới thoáng yên ổn, Lý Dật thu lại tiền sâu, Lục Chỉ Đảo Tiên thì đi cản phía sau, sau đó mọi người tiếp tục dò đường mà đi. Trải qua một phen thăm dò, mọi người không có phát hiện ra cái gì hung hiểm, không có gì bất ngờ xảy ra, trong này liên hệ giữa nhà cũ đảo tiên có cùng loại chuyện tống trận với nơi này, nhưng không biết là cố ý hay vô tình, bị chôn sâu ở dưới nền đất. Chỗ truyền tống trận bị chôn vùi cũng rất là sâu, bởi vì với thực lực của Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên cũng không cách nào dò xét được tình huống bên ngoài. Chúng ta trước nghĩ cách đi ra ngoài rồi tính, Lý Dật đề nghị nói. Đừng vội, Lục Chỉ Đảo Tiên khoát khoát tay ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi nói. Thần chi lĩnh vực không thể so với địa phương tầm thường khác được, nghe nói trong này nếu không có đấu hoàng cấp bậc căn bản là không tính là tu luyện đấu khí cường giả. Lời này tuy có chút khoa trương, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan, nếu không chỉ sợ khó tránh khỏi lâm vào trong nguy cơ. Nơi này có phải thần chi lĩnh vực hay không còn rất khó nói. Ha ha, Tiểu Tuyết vẫn một bộ không có tin biểu lộ, cười đến rũ rượi cả người. Đảo Tiên nói có lý, là ta quá liều lĩnh, lỗ mãng, bất kể là không phải thần chi đại lục, cẩn thận một chút cũng không có sai. Lý Dật trầm tư nói. Cái chỗ này, là chỗ bí mật không bằng như vậy, Tiểu Tuyết ngươi cùng tả tạp ở đây, chiếu cô tốt Lý Na cùng sư muội Đảo Tiên, ta cùng Đảo Tiên đi ra ngoài trước xem xét rồi nói sau. Có thể cùng tạp tạp một chỗ, Tiểu Tuyết tự nhiên là cầu còn không được, sảng khoái đáp ứng nói. Có ta cùng tạp tạp, các ngươi an tâm thoải mái đi. Góc truyện audio.com, thôi, thương lượng thỏa đáng xong, Lý Dật áp vào thạch bích trong lòng bàn tay toát ra hỏa diễm. Thạch bích này chỉ xây bằng một loại đá bình thường, cũng không cái gì cổ quái, bị hỏa soi sáng rất nhanh hiện ra một cái động lớn. Một đường đi tới, không đến một giờ, đã hiện ra một cái thông đạo. Khó trách tiếng động bên ngoài cũng không lộ ra, thì ra cái thạch bích này sâu hơn 100 mét như vậy. Thối tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi một chút, để cho ta. Bên ngoài không biết tình huống như thế nào, làm hai người đều không thể không chú ý, thừa dịp Lục Chỉ Đảo Tiên đi trước mở đường, Lý Dật liền khoanh chân ngồi xuống, cố gắng khôi phục đấu khí. Cứ như thế thay phiên mấy lần, thông đạo đã dài đến vài trăm mét, liền phía dưới truyền tống trận đều cơ hồ không thể nhận ra, tất cả đều bình thường. Nơi đây không phải đã đến 18 tầng địa ngục chứ? Lý Dật trong nội tâm nói thầm, cũng không có nhiều biện pháp, đi nhanh hơn. Bỗng nhiên, cảm giác phía trước áp lực nhẹ hẳn đi, ngọn lửa cháy lên mấy mét. Chỉ nghe rầm một tiếng vang lớn, trên mặt sụp đổ xuống một đống đá vụn, khiến cho hai người thân đầy bụi đất. Ánh sáng sáng ngời lập tức chiếu xuống. Thối tiểu tử, ngươi không thể cẩn thận một chút sao? Lục Chỉ Đảo Tiên ở phía sau nhẹ giọng trách cứ. Ta sao biết được đã ra ngoài như vậy? Ra ngoài thông đạo, Lý Dật cũng không do dự, thân hình vừa động, liền xông lên. Khá lắm, vừa mới đi ra, Lý Dật trong nội tâm liền quát to một tiếng. Thoát rồi, chỉ thấy trong lúc này động tĩnh đã sớm kinh động một đám người, rất nhanh chóng hướng nơi này chạy tới, xem tốc độ thực lực cũng không thấp. Mau ra khỏi động khẩu, Lục Chỉ Đảo Tiên biết là không đúng, vội vàng phân phó Lý Dật. Lý Dật giật mình một cái cũng kịp phản ứng, cùng Lục Chỉ Đảo Tiên dừng lại, đấu khí oanh loạn, cái động khẩu xếp thành một cái núi nhỏ bao quanh. Cách làm này mặc dù có điểm giấu đầu lòi đuôi, nhưng ngoại trừ làm như vậy tựa hồ cũng không có biện pháp xử lý tốt hơn. Người nào, lớn mật, đám cường giả kia chạy vội tới gần hơn 10 thước nhưng không có tiến vào, mà là nghiêm nghị hô lớn nói. Người nói chuyện là một thiếu niên mi thanh mục tú cùng tuổi Lý Dật tương tự, lớn lên cũng có chút tuấn tú. Nhưng giờ phút này vẻ mặt vừa kinh vừa giận vừa nghi hoặc khiến cho hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn. Cái này ngôn ngữ cùng đấu thần đại lục cũng không khác biệt gì, chẳng lẽ nơi này thật sự là đấu thần đại lục mà không phải thần chi lĩnh vực sao? Nhưng xem cách ăn mặc của đám cường giả này, Lý Dật thật sự nghĩ không ra tập tục của cái đế quốc nào. Chư vị không cần khẩn trương, hai thầy trò chúng ta chẳng qua là ngẫu nhiên xông lầm vào bảo địa bởi vì đã xảy ra tranh cãi mà chạy đến đây. Lục Chỉ Đảo Tiên chắp tay, biểu lộ vô hại. Dọc đường, thật lớn mật dọc đường đến qua gác cổng tông ta còn đánh nhau. Đi theo ta gặp sư tôn. Lần này Lục Chỉ Đảo Tiên cảm thấy khổ rồi, thật sự là gặp quỷ, làm sao lại bị truyền tống đến tông môn cấm địa như vậy. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Lục Chỉ Đảo Tiên xin lỗi nói. Cái này, thầy trò hai người ta thật sự không biết nơi này là cấm địa quý phái, mong rằng xem chúng ta vô tình xông lầm tạm thời bỏ qua cho chúng ta. Nói nghe nhẹ nhàng, các ngươi là dã nhân trong núi sao, cấm địa thiên khu tông ta tại thần chi lĩnh vực chính là 3 tuổi cũng biết. Góc truyện audio.com, các ngươi rõ ràng không biết, quỷ mới biết được cái gì thiên khu tông, ta thầy trò xác thực không biết, có biết hay không, theo chúng ta gặp tông chủ đại nhân rồi nói, tức thời chịu trói đi. Một tên đệ tử thấy hai người mềm yếu, càng thêm kiêu ngạo, cao giọng nói lên. Nếu là cấm địa, Lý Dật đột nhiên mở miệng trả lời, muốn bắt chúng ta các ngươi lên đi. Đám thiên khu tông đệ tử kia cảm thấy tức cười, quy củ cấm địa bọn họ đương nhiên biết rõ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ngoại nhân đứng ở cấm địa kiêu ngạo được. Hai tên thiên khu tông đệ tử quay đầu lại báo tin, những người khác thì giám thị lấy Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên. Nếu như không phải sợ bọn họ thấy cái núi nhỏ mà hoài nghi, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên chỉ sợ sớm đã bay lên không mà đi. Nhưng hiện tại, nếu như cứ như vậy chạy trốn, vạn nhất thiên khu tông phát hiện thông đạo phía dưới thì thảm rồi. Cho nên ngoại trừ cùng thiên khu tông đối kháng, Lý Dật cũng nghĩ không ra cái biện pháp gì tốt. Lão quỷ, nghe nói qua thiên khu tông sao? Không biết, bất quá bổn tiên đối với thần chi lĩnh vực biết một chút. Lục Chỉ Đảo Tiên thấp giọng nói, thần chi lĩnh vực cùng đấu thần đại lục bất đồng, không có thế lực này đế quốc khổng lồ, mà là khắp nơi thế lực tông tộc khống chế địa bàn. Tiểu tông tộc chỉ có một thành trì, đại tông tộc có thể khống chế hàng trăm hàng ngàn dặm địa bàn. Bất quá tình huống này cũng là hơn ngàn năm trước đến như hiện tại, bổn tiên cũng không biết. Cái thiên khu tông này, thoạt nhìn rất có quy mô nhỉ. Vị trí Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên, địa thế tương đối cao tựa hồ là trên một tòa núi lớn, bao quát xuống dưới, từ triền núi mãi cho đến chân núi, xây dựng không ít kiến trúc đồ sộ, trong kiến trúc có đình đài lầu các bố trí chẳng chịt hấp dẫn, chỉnh thể xem ra, đây là một cái lâm viên. Xem như thế nào thoát thân đã. Lục Chỉ Đảo Tiên cũng buồn bực vô cùng, người nói cái chuyện tống trận làm này sao lại ở trong cấm địa người ta. Tùy cơ ứng biến thôi, ngược lại không có làm cho Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên chờ quá lâu, hai gã thiên khu tông đệ từ lúc trước chạy tới báo tin liền dẫn mười mấy người, hướng cấm địa bay vút đến. Mười mấy người này, xem ra thực lực so với đám người lúc trước mạnh hơn không ít, xem ra, địa vị cũng cao hơn không ít. Một người cầm đầu, lại là một tên mập mạp cầm theo một thanh trường kiếm, chạy vội tới trước mặt Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên, mày rậm nhảy lên, trường kiếm giơ lên, mũi kiếm trực chỉ hai người, trầm giọng quát. Cuồng đồ lớn mật xâm nhập thiên khu tông cấm địa ta, lại còn dám kiêu ngạo như thế, lúc này cho các ngươi chết thống khoái. Nếu không, về hồ các ngươi sống không bằng chết, nghe không hiểu cái này có gì khác nhau, đã đều phải chết, chúng ta làm gì còn muốn xuống. Có loại, ngươi đi lên bắt chúng ta sao? Lý Dật một bộ vô lại, Lục Chỉ Đảo Tiên bộ dáng thì coi việc không liên quan đến mình, dù sao đã náo loạn rồi, đấu võ mồm so với Lý Dật ai am hiểu hơn đây. Người cho rằng, tránh ở trong cấm địa chúng ta không có cách nào đến sao. Buồn cười hai chữ vừa nói ra, mập mạp trường kiếm trong tay rồi đột nhiên quang hóa đại phóng, đấu khí đánh ra, hướng về phía Lý Dật cuốn tới. Lý Dật cách mập mạp kia còn hơn 10 thước kiếm thế bừng bừng bôn tập dĩ nhiên năng lượng không chút nào giảm bớt khí thế. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ làm cây cỏ bốn phía một mảnh cuồng loạn, quả nhiên là có chút thực lực khó trách khẩu khí lớn như vậy. Xem điệu bộ này, thực lực mập mạp dựa theo đẳng cấp đấu thần đại lục phân chia ít nhất là đấu hoàng cường giả. Đấu hoàng cường giả công kích đối với Lý Dật mà nói cũng không có áp lực gì, nhưng đáng sợ chính là cái tên mập mạp này địa vị tuy thoạt nhìn không thấp nhưng ở trong thiên khu tông tựa hồ cũng không tính là rất cao, như vậy, hạch tâm cường giả có dạng thực lực khủng bố như thế nào? Đấu khí đánh úp lại cũng không phải do Lý Dật nghĩ ra tay quyết vê động, bởi vì không nghĩ bạo lộ thực lực của mình, Lý Dật chỉ đánh ra một đạo đấu khí đơn giản oanh kích ra ngoài, đem công kích của đối phương đánh tan trong vô hình. Khó trách kiêu ngạo như vậy coi như có chút thực lực. Tiểu tử, hãy báo tính danh, thiên khu tông không giết vô danh tiểu bối. Lý Dật không có trả lời, mà là nhìn qua Lục Chỉ Đảo Tiên cười khổ nói. Hiện tại ta đã tin chúng ta đến thần chi lĩnh vực. Cách chương.